Chàng rể đa tài, chương 282, góc truyện audio.com. Ngày gia tộc, sáng sớm Hàn Tam Thiên đã rời giường rửa mặt. Lần trước cháu trai của bà nội là anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô. Theo lý mà nói, ngày gia đình này anh không có tư cách tham gia. Nhưng hiện tại Tưởng Lam không dám nói lung tung trước mặt Hàn Tam Thiên. Cho nên không sợ Hàn Tam Thiên chuẩn bị tham gia ngày gia đình. Bà cũng chỉ dám nhìn mà thôi. Nghĩ đến ngày Nam Cung Thiên Thu treo cổ ở phòng khách. Đến nay Tưởng Lam nghĩ mà sợ. Đối với nhà mình đưa ở rể vô dụng này, bà tuy không coi trọng, nhưng không dám xem thường. Anh cũng đi sao? Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Hai ngày trước gặp Tô Hải Siêu, anh ta bảo anh đi. Anh phải đi góp vui chứ. Hàn Tam Thiên cười nói. Hôm nay Thi Tinh sẽ xuất hiện. Đến lúc đó Tô Diệc Hàm cũng đưa tất cả đồ ăn hỏi ra. Loại trò này, có cơ hội xem. Hàn Tam Thiên thế nào lại bỏ qua. Tô Nghênh Hạ nhíu mày. Tô Hải Siêu đây là đổi tính à? Như thế nào lại bảo Hàn Tam Thiên đi? Lâu Đinh, lúc này Tưởng Lam nhịn không được nói Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, hôm nay, thật sự muốn Tô Diệc Hàm nhổ toàn bộ đồ ăn hỏi này ra sao? Đó là tất nhiên, nhưng gần đây cô ta tiêu nhiều, cũng không biết còn lại nhiều ít thế nào. Hàn Tam Thiên nói, Tô Diệc Hàm trước kia cầm tiền, tiêu tiền như nước, hơn 8 tỷ, có lẽ cũng không còn nhiều. Dù sao cô ta thích mua đồ xa xỉ giá cả đều chê y trời. Tưởng Lam muốn nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Tô xem trò hay. Tuy phần đồ ăn hỏi này sẽ không đến tay Tô Nghênh Hạ, nhưng so với việc Tô Diệc Hàm cầm thì tốt hơn. Hơn nữa, hôm nay, người nhà họ Tô sẽ biết phần đồ ăn hỏi này là của ai. Mẹ, lúc nữa đi, mẹ đừng nói lung tung. Tô Nghênh Hạ có lẽ đoán được Tưởng Lam muốn làm gì. Nhắc nhở, có ý gì? Tưởng Lam khó hiểu hỏi. Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên. Nói với Tưởng Lam, mẹ không thể nói phần. Đồ ăn hỏi này vốn là cho con. Vì sao? Tưởng Lam khó hiểu. Đây là chuyện mặt mũi Tô Nghênh Hạ. Vì sao không thể nói? Bảo mẹ đừng nói thì đừng nói. Đừng hỏi vì sao? Tô Nghênh Hạ trừng mắt nhìn Tưởng Lam. Tưởng Lam cẩn thận nhìn Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ anh không muốn đưa chuyện này ra ánh sáng sao? Trước kia Tưởng Lam còn dám không nghe, chỉ làm theo ý mình. Nhưng hiện tại, bà không thể không để ý suy nghĩ của Hàn Tam Thiên. Nếu anh không muốn, thật sự không thể nói. Nghe lời Nghênh Hạ đi. Hàn Tam Thiên nói, thân phận hiện tại không thể cho ra ánh sáng. Có mang đến ảnh hưởng gì không? Hàn Tam Thiên không rõ lắm. Nhưng hình ảnh 3 năm qua bị hủy cũng rất đáng tiếc. Quan trọng hơn là Hàn Tam Thiên đang âm thầm nắm tất cả trong tay. Trong lòng Tưởng Lam thở dài. Như vậy chuyện mặt mũi này không thể nói. Đây không phải là đang bỏ lỡ cơ hội sao? Hàn Tam Thiên lái xe đi đến biệt thự nhà họ Tô. Đến biệt thự còn sớm, nhưng Tô Diệc Hàm đến cũng đến từ rất sớm. Đang cùng mấy người cùng thế hệ khoe đồ hiệu chê y người. Chiếc váy này là hàng giới hạn, hiện tại có tiền cũng không mua được. Tôi phải bỏ đến vài trăm triệu. Đồng hồ này, mấy người biết bao nhiêu tiền không? 80 triệu, đời này mấy người mua cũng không nổi. Gần đây mua một cái vòng cổ cũng hơn 30 triệu. Chỉ tiếc đồ còn chưa bán ra, tôi đã không kịp mua rồi. Nghe thấy lời khoe khoang trong lời nói của Tô Diệc Hàm, những người ở đó đều tươi cười phụ họa. Nhìn thì vui mừng nhưng trong lòng lại không vui. Nếu Tô Hải Siêu không đưa đồ ăn hỏi này cho cô ta cũng sẽ không sống cuộc sống như vậy. Hiện tại trong lòng mấy người này, ước gì lời nói Hàn Tam Thiên sẽ thành hiện thực. Hùng hăng đánh khí thế của Tô Diệc Hàm. Một chút. Một nhà Tô Nghênh Hạ khi vào biệt thự, Tô Diệc Hàm thấy Hàn Tam Thiên, tâm trạng lập tức không thoải mái. Hàn Tam Thiên, sao anh lại tới đây? Biệt thự này anh không có tư cách đi vào. Chẳng lẽ quên rồi sao? Tô Diệc Hàm khí thế nói Hàn Tam Thiên. Tô Hải Siêu bảo tôi đến. Tôi tất nhiên có thể đến. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Diệc Hàm bay càng cao, rơi càng thảm. Cô ta giờ muốn khoe ra. Chờ thi tinh xuất, hiện, không biết sẽ có tâm trạng gì. Cách chương.